Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 406, chương 407. Cửa tiên giới, hết trọn bộ. Cơ Vô Danh ý niệm lấp lóe. Hắn đột nhiên ôm quyền khom người, hướng về phía Tô Trạch cúi đầu, nói: "Tô tiên sinh, có thể hay không thỉnh giáo, như thế nào pháp bảo, như thế nào trận pháp?" Ngoặc kép ngoặc kép, Tô Trạch ngẩn người, hắn trừng to mắt, nhìn về phía Cơ Vô Danh, thất thanh nói: "Ngoạn tào, ngươi không phải chuyển thế tu tiên a? Thế mà liền pháp bảo, trận pháp cũng không biết rõ, vậy ngươi mẹ nó chuyển thế trùng tu cái rắm?" Cực đạo một mạch lãnh tụ Cơ Thiên Tôn, cái thân phận này hắn không thơm a. Chí cường giả thực lực hắn không thơm a. Cơ Vô Danh mặt mo đỏ ửng, lúng túng nói: "Ta lúc ấy cũng là cùng đường mạt lộ, chỉ có thể ra hạ sách này, mà lại võ đạo tu hành, chí cường giả đã là cực hạn, muốn nhảy ra gông cùm xiềng xích, trừ phi đánh vỡ tiên môn, tiến vào tiên giới. Ta trước đây đạt được một bản theo trong tiên môn bay ra công pháp. Công pháp này bên trong cái ghi chép theo luyện khí cảnh đến phản hư cảnh phương pháp tu luyện, cũng không đề cập pháp bảo, trận pháp." A, Tô Trạch kinh ngạc nói: "Tu luyện võ đạo, không cách nào đánh vỡ gông cùm xiềng xích, đi vào tiên giới sao? Loại thuyết pháp này, rất không có khả năng a." Bởi vì cái gọi là đại đạo khác biệt cùng không luận võ đạo, tiên đạo, ma đạo, thần đạo, tu luyện tới cuối cùng, theo đuổi đều là đạo. Võ đạo tu luyện đến cực hạn, vì sao không thể đánh phá gông cùm xiềng xích? Tô Trạch đối loại thuyết pháp này rất không đồng ý, nói: "Ta từng nhìn qua một bản tiểu thuyết, võ đạo tu luyện đến cực hạn thiên đế, đảo ngược chặt tiên vương, cưỡng ép xông vào tiên vực." Cơ Vô Danh lúc đầu nghe Tô Trạch cảm thấy 10 điểm đồng ý, nhưng khi nghe được tiểu thuyết hai chữ về sau, không khỏi khóe miệng giật một cái. Bất quá, xem tình huống tựa hồ Tô Trạch đối với mình cũng không sát ý. Đã như vậy, vậy mình thân phận bại lộ liền bại lộ, không quan trọng, hắn khiêm tốn thỉnh giáo, hỏi thăm trận pháp, pháp bảo sự tình, Tô Trạch chưa từng giấu dốt. Hắn vung tay lên, lập tức vô trần kiếm, lôi mộc đao, xích kim chiến giáp cùng với khác cực phẩm linh khí phi kiếm toàn bộ bay ra. Nói: "Ta tu hành đến nay, cũng bất quá hơn nửa năm thời gian, mặc dù miễn cưỡng có thể luyện chế ra cực phẩm linh khí, có thể cũng chỉ là trông bầu vẽ gáo mà thôi. Pháp bảo cũng chính là một loại so vũ khí bình thường lợi hại điểm vũ khí mà thôi. Về phần trận pháp, Tô Trạch nghĩ nghĩ, tự mình bây giờ trận đạo cửu quyền vẻn vẹn dung hội quán thông tu luyện thứ nhất, thứ hai, quyền thứ ba, quyền thứ tư còn không có làm đến. Nếu như đem cái này 9 quyền xem thành sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, tự mình nhiều lắm là xem như một vị trận đạo người mới học bên trong cái đầu tương đối cao." Lúc này trầm ngâm nói: "Ta chỉ là một vị trận pháp tiểu manh mới, không dám làm nhiều bình phán." Ngoặc kép, Cơ Vô Danh há to miệng, lẩm bẩm nói: "Ngươi không phải nói, ngươi trận pháp chính là Chấn Thiên Tôn, Võ Tổ cùng Chiến Thiên Tôn liên thủ nhất thời cũng khó có thể công phá sao?" "Đúng vậy a, Tô Trạch, đó là bởi vì bọn hắn quá yếu. Nếu là bọn hắn thực lực tại mạnh hơn một thành, năm thành, có lẽ liền có thể trong nháy mắt phá trận. Võ Tổ, Chiến Thiên Tôn, Chấn Thiên Tôn, quá yếu." Cơ Vô Danh lần đầu tiên trong đời nghe được có người đánh giá chí cường giả quá yếu, mà lại chí cường giả thực lực lại đề cao năm thành, kia là cỡ nào khái niệm. Sắc mặt của hắn trở nên 10 điểm quái dị. "Cho nên đây cũng là như lời ngươi nói trận pháp tiểu manh mới." "Không sai." Tô Trạch ngẩng đầu ưỡn ngực, tự hào nói: "Ta đích xác là một vị trận pháp, Luyện khí, tu tiên tiểu manh mới. Đúng rồi, hắn tiếng nói nhất truyền. Đột nhiên hỏi, Cơ Thiên Tôn, ta đánh chết Võ Tổ cùng Trấn Thiên Tôn. Cũng coi là vì ngươi đời trước báo thù. Thậm chí không tiếc tiết lộ bí mật của mình. Nói cho ngươi ta là một tên tu tiên giả cùng trận pháp cùng pháp bảo luyện khí huyền bí. Có phải hay không? Ngươi hẳn là cũng muốn bày tỏ một chút rồi. Cơ Vô Danh ngược lại là không có nhiều kinh ngạc. Hắn đã sớm nghĩ tới điểm này. Mở miệng nói, ta từng vì cực đạo một mạch lãnh tụ, nắm giữ lấy rất nhiều cực đạo tu luyện bí pháp. Về sau ta sẽ đem những này tu luyện công pháp hết thảy viết ra. Giao cho Tô Tiên Sinh. Mặt khác ta từng tại thần giới bí mật lưu lại một tòa bảo khố. Nguyên bản định tu tiên có thành tựu sau tiến nhập thần giới lại lấy. Có thể tu tiên về sau mới phát hiện. Những cái kia vật tư đối ta tu hành căn bản vô dụng. Liền cùng nhau đưa cho Tô Tiên Sinh. Tô Trạch nhãn tình sáng lên. Một vị trí cường giả khi còn sống lưu lại bảo khố. Vẫn là rất phong phú. Tự mình bây giờ tu vi đã đạt đến cực hạn. Đao pháp, thần thông, kiếm thuật thậm chí cũng tu hành đến thiên tiên cảnh đại viên mãn cấp độ. Muốn lại đột phá tiếp. Chỉ có góp nhặt cường hóa điểm con đường này có thể thực hiện. Dù sao, Tô Trạch trong lòng, thổn thức vô cùng, tu hành, quá khó khăn, lấy tự mình bây giờ cảnh giới, như thật dựa vào tự thân tu hành, chỉ sợ một lần tu luyện, đều phải mấy chục năm thậm chí trên trăm năm cũng như thường. Như thế nhân sinh, hẳn là không thú vị. Đi, chờ qua đoạn thời gian. Ngươi dẫn ta đi tìm ngươi lưu lại bảo khố. Tô Trạch gật đầu, gặp Cơ Vô Danh không lên tiếng nữa. Lúc này nhíu nhíu mày, hỏi, ngươi có phải hay không quên nói chút gì? Ngoặc kép, Cơ Vô Danh trầm mặc nửa ngày. Nói, đa tạ Tô Tiên Sinh giải hoặc, ta mẹ nó. Tô Trạch hít một hơi thật sâu. Nói, ngươi tu luyện công pháp đến từ cửa tiên giới. Kia cửa tiên giới ở đâu? Đã môn đều đi ra. Vì sao không trực tiếp tiến vào tiên giới tu hành? Cơ Vô Danh đầu tiên là sững sờ. Mặt mũi tràn đầy không hiểu ngươi là một tên tu tiên giả. Mà lại tu vi cao như thế. Còn có thể tiên đạo trận pháp. Tiên gia pháp bảo. Khó nói không biết rõ cửa tiên giới ở đâu. Bất quá. Đã Tô Trạch mở miệng hỏi thăm. Hắn không có giấu giếm cũng không dám giấu giếm. Nói, cửa tiên giới ở vào hỗn độn hư không chỗ sâu giới hải bên trong. Năm đó ta tại hỗn độn hư không du lịch tu hành. Vừa vặn đến thứ bảy giới hải, đụng phải cửa tiên giới mở ra. Ban đầu ở trận trí cường giả không ít. Tuy nói có một bộ phận cường giả mạnh mẽ xông tới cửa tiên giới bị một thanh tiên kiếm chu sát. Có thể việc này hẳn là lừa không được bao lâu. Tô Tiên Sinh như muốn tìm cửa tiên giới. Chỉ cần đi thứ bảy giới hải liền có thể. Dừng một chút, Cơ Vô Danh lại nói. Bất quá, cửa tiên giới vạn năm mở ra một lần. Bây giờ khoảng cách lần trước cửa tiên giới mở ra. Vẻn vẹn đi qua 50 năm không đến. Tô Tiên Sinh muốn đi vào thông qua cửa tiên giới tiến vào tiên giới. Chỉ sợ còn phải chờ trên vạn năm, một vạn năm, như thế dài răng rạc. Tô Trạch lắc đầu, nói, tiến vào tiên giới, không cần phiền toái như vậy. Trực tiếp vượt qua cửu thiên lôi kiếp, tu thành thiên tiên, chẳng phải có thể phi thăng tiên giới rồi sao? Hắn cười ha ha, bay ra vương hầu phòng làm việc, chui vào tầng mây, hướng về Linh Châu thành phương hướng bay đi. Hắn cũng không sốt ruột đi đường, mà là quan sát đại địa. Bây giờ, yêu thú thế yếu, trong khu hoang dã cho dù còn có cường đại yêu thú tồn tại. Đó cũng là nhân loại cao thủ cố ý lưu lại tôi luyện hậu bối võ giả. Mà nhân loại cũng bắt đầu dần dần đi ra căn cứ khu, khai khẩn, kiến thiết lên khu hoang dã. Tô Trạch tin tưởng, luôn có một ngày. nhân loại sẽ lại lần nữa trở thành Hải Lam tinh chân chính chủ nhân. Mà tự mình còn có rất nhiều chuyện muốn đi làm, xây một chút tiên, luyện một chút khí, thuận tiện lại cùng Giang Thanh hòa hụ khụ khụ khụ, phi thăng tiên giới, sau này hãy nói đi. Chỉ là, Tô Trạch liền nghĩ tới La Tiểu Bối, lập tức nhức đầu không thôi, cắn răng nói, thôi, cùng lắm thì đợi nàng sau trưởng thành, ta lại, chấm ngoặc kép, hết trọn bộ, PS, kết cục rất vội vàng, viết rất nhức cả trứng. Nói thực ra quyển sách này kỳ thật nửa tháng trước liền có thể trọn bộ rồi. Thế nhưng là tác giả lòng tham, bởi vì quyển sách này mỗi tháng còn có thể là tác giả mang đến 1-2 vạn khối thu nhập. Cho nên liền cưỡng ép phát triển địa đồ, chuẩn bị viết một viết hỗn độn hư không, chư thiên vạn giới, có thể càng nghĩ, đằng sau tiếp tục viết còn chính là cũ đường mà thôi. Cho nên chọn bộ rồi đi, tối thiểu nhất không thể tìm viết dùm lừa gạt độc giả. Sách mới chủ bị bên trong, ước chừng tuần 5 phát sách, đến lúc đó sẽ ở bên này hô một cuống họng, nếu là có các đại lão nguyện ý ủng hộ chó tác giả. Tác giả Côn vô cùng cảm kích, gạch dưới tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục